Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 888, xuất kỳ bất ý gai độc. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường, một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm, chợt vang lên, các vị khảo hạch đệ tử, từng cái còn không có từ Chu Cửu Kiệt cùng Tuệ Minh trong chiến đấu đi ra. Đó là thấy được bọn họ tiếp theo khảo hạch, lại mỗi một người đều là cửu cấp linh thú, cửu cấp nha, có thể tùy tiện xé bên trên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trước Linh Ưng Phong thủ hộ linh thú Linh Ưng Vương, cũng là vừa mới đột phá cửu cấp linh thú, đến 10 cấp, thực lực cũng là vô cùng cường hãn, ngay cả Tuệ Minh, đều là vô pháp chính mặt chống lại, nếu không phải thiên kiếp vừa vặn hạ xuống, chỉ sợ Tuệ Minh đám người, đều là sẽ trở thành trong miệng nó thức ăn, chớ nói chi là vì bọn họ sử dụng. Mà giờ khắc này trong lòng những thứ này cửu cấp linh thú. Mặc dù cùng Linh Ưng Vương có chênh lệch thật lớn, nhưng là đối diện với mấy cái này vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh ngự họa các ba sao đệ tử, đó nhất định chính là không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhất thời, cơ hồ toàn bộ mới vừa tới thiên tiên cảnh ba sao đệ tử đều là cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Vòng thứ nhất khảo hạch liền quét xuống một nửa nhân, vốn định đợt thứ hai này còn thừa lại 9 người sẽ dễ dàng thông qua, nhưng là giờ khắc này mới phát hiện lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch lại so với dĩ vãng tăng cao độ khó. Dựa theo thứ tự, Lý Diệu ngươi trước tới, dĩ nhiên nếu như các ngươi trong đó có người muốn tới trước cũng là có thể. Tô Mạt trưởng lão thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta đây tới trước đi. Lý Diệu ngược lại là không có phân nửa sợ hãi, hắn cảnh giới đã tu luyện tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà thực lực chân chính đủ để cùng thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ so sánh. Đối mặt cửu cấp linh thú, chẳng những không có phân nửa sợ hãi, ngược lại là muốn nhất cử đưa nó đánh chết, sau đó lấy nó linh thú tinh phách. Cửu cấp linh thú băng tinh hạt hổ, toàn thân đỏ nhạt một con linh hổ, chỉ là cái đuôi cùng tầm thường lão hổ bất đồng, dài một quả đỏ thắm gai độc. Băng tinh hạt hổ, lực lượng to lớn, tốc độ cũng là rất nhanh. Phổ thông công kích, chính là có thể để cho thiên tiên cảnh sơ kỳ đệ tử ngăn cản đứng lên rất là không dễ, mà lợi hại nhất, đó là nó trên đuôi gai độc sẽ ở xuất kỳ bất ý lúc bắn ra, một khi bị bắn trúng, trong đó nồng nặc độc tố, sẽ nhanh chóng đông lạnh huyết dịch, cho người không cách nào nhúc nhích, cho dù là ở cửu cấp linh thú bên trong, nó cũng là người xuất sắc, cũng là có hy vọng nhất, tu luyện tới 10 cấp linh thú siêu cấp tồn tại. Mặc dù bây giờ Lý Diệu, tu vi cũng không tệ, nhưng là muốn chém chết băng tinh hạt hổ, vẫn còn cần bỏ ra cực lớn giá, thậm chí một chiêu không cẩn thận, sẽ gặp bị nó gây thương tích. Phải biết, này băng tinh hạt hổ, cũng không phải là Lý Diệu chính mình chọn, mà là do chủ khảo nhan trưởng lão tùy ý rút ra bảng số. Rút được băng tinh hạt hổ, cũng coi là Lý Diệu vận khí quá kém. Bất quá, Lý Diệu trong hai mắt không thấy được một chút kinh hoàng, ngược lại tràn đầy nhao nhao muốn thử chiến đấu ý. Lý Diệu huynh đệ, phải cẩn thận. Âu Dương Tốn nhìn băng tinh hạt hổ, nhất thời khẽ cau mày. Hắn tổ tiên đến từ tam giới bên ngoài, đối với linh thú giải cũng là tương đối nhiều hơn một chút. Này băng tinh hạt hổ thực lực, hắn cũng lý giải một chút. Yên tâm đi huynh đệ, xem ta đem này đại gia hỏa linh thú tinh phách móc ra, khiến nó trực tiếp biến thành một nhóm băng tinh hạt hổ thịt. Ngươi nói tốt hay không? Lý Diệu vỗ vai hắn một cái. Ha ha cười to nói. Chợt, đó là thấy, Lý Diệu còn không có đợi Nhan trưởng lão lên tiếng. Đó là nhảy lên, hướng lôi đài tỉ võ bên bờ băng tinh hạt hồ. Lao thẳng tới, băng tinh hạt hồ mới vừa từ đóng hồi lâu trong lồng thả ra. Đó là thấy một người thiếu niên lao thẳng tới tới. Lập tức giận dữ, quan lâu như vậy, vốn là nổi giận trong bụng sẽ không nơi phát. Không nghĩ tới lại còn có không biết sống chết người đến khiêu khích. Băng tinh hạt hổ toàn thân hồng mao còn như là thép nguội căn căn dơ lên. Chân sau chợt đạp một cái, hướng Lý Diệu bỗng nhiên lao thẳng tới mà tới. Lý Diệu cười lớn một tiếng, trong tay liệt nhật thần bút bất ngờ xuất hiện. Linh lực đột nhiên quán chú bên dưới, phát ra vù vù thanh âm, hướng băng tinh hạt hổ mở ra miệng to như chậu máu. Hung hăng huy động đi, phốc suy, liệt nhật thần bút nhanh như thiểm điện, căn bản không cho phép băng tinh hạt hổ có bất kỳ phản ứng nào. Trực tiếp đâm rách hư không, một đạo màu xanh nhạt bút mang, đâm thẳng trong miệng nó. Chỉ thấy một cổ đỏ thẫm máu tươi đột nhiên theo hắn trong miệng xì ra, giống như đầy trời huyết sắc pháo hoa trực tiếp nở rộ. Nhìn qua nhìn thấy giật mình, Lý Diệu thấy vậy mừng rỡ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới này liệt nhật thần bút một khoản lực lại là cường hãn tới mức như thế, một khoản liền đem này cửu cấp linh thú bên trong người xuất sắc băng tinh hạt hổ cho trực tiếp oanh phá. Ha ha, cái gì cửu cấp linh thú người xuất sắc, cũng không gì hơn cái này. Lý Diệu ngửa mặt lên trời cười to, trong tay liệt nhật thần bút chợt vừa thu lại, mang ra khỏi một mảng lớn huyết dịch. Lý Diệu cẩn thận, trong lúc bất chợt, chỉ nghe được Âu Dương Tốn một tiếng quát to. Lý Diệu chợt ngẩng đầu, liền gặp được đầy trời trong huyết dịch lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đỏ thắm mọc gai. Từ từng cái máu bắn tung bên trong, đột nhiên bắn ra chừng 500 mai nhiều. Rậm rạp chằng chịt mọc gai, từ máu bắn tung bên trong, đột nhiên bắn tới, đem Lý Diệu hoàn toàn che phủ ở trong đó. Biến hóa này, trực tiếp không ngờ, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều là không ngờ rằng này cửu cấp linh thú bên trong nha người xuất sắc, vào giờ khắc này, đưa nó chỗ kinh khủng, toàn bộ triển hiện ra. Phổ thông linh thú công kích, cho tới bây giờ đều không phải là băng tinh hạt hổ chủ yếu thủ đoạn. Này đầy trời huyết sắc gai độc, mới là nó chí mạng nhất công kích. Lý Diệu cho là, này đầy trời máu bắn tung, là băng tinh hạt hổ bị đánh cho bị thương sau đó xì ra huyết dịch. Thực ra, hắn vạn lần không ngờ, đây chỉ là băng tinh hạt hổ thi triển đuôi bò cạp gai độc lúc. Theo bản năng xì ra tinh chất lỏng màu đỏ, căn bản cũng không phải là dòng máu của chính mình. Băng tinh hạt hổ dù sao cũng là cửu cấp linh thú bên trong người xuất sắc. Lại làm sao có thể bị Lý Diệu như vậy tu vi? Một khoản phong hầu, trực tiếp giết chết đây. Lý Diệu ở mừng như điên lúc này, căn bản cũng không có nghĩ tới đây trong đó mấu chốt. Còn tưởng rằng băng tinh hạt hổ đã bị hắn chém chết, khi hắn thấy này tràn đầy thiên độc trong lúc đâm, đã không còn kịp rồi. Rậm rạp chằng chịt huyết sắc gai độc bắn nhanh tới, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trước người hắn. Bất luận hắn như thế nào tránh né, cũng là không có khả năng hoàn toàn tránh. Tại chỗ cơ hồ người sở hữu đều là không khỏi nín thở. Cho dù là mấy vị trưởng lão, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Nếu như là bọn họ gặp phải tình huống như vậy, đối mặt như thế công kích, chỉ sợ ở nơi này trong chốc lát cũng là không có biện pháp tốt. Giờ khắc này, Lý Diệu trên mặt mừng như điên, trong nháy mắt biến mất, biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là hắn ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là chưa từng xuất hiện chút nào hốt hoảng. Thân hình đột nhiên lui nhanh, cùng lúc đó trong tay hắn linh quang chợt lóe, một cái quả đấm lớn vật nhỏ bất ngờ xuất hiện, sau đó liền thấy hắn chợt hướng không trung ném đi, nhất thời kia điên cuồng vọt tới huyết sắc gai độc, phảng phất như là bị nào đó triệu hoán cùng hấp dẫn, lại hướng kia màu xanh nhạt đồ vật điên cuồng dũng động đi, phát ra keng đinh đương làm thanh âm. 500 mai huyết sắc gai độc lại toàn bộ bị này đạm lam vật hấp dẫn, hút vào phía trên, khiến cho này quả đấm lớn nhỏ vật phẩm trực tiếp biến thành sặc sỡ màu đỏ thắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.